Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, chương 128, Cách Mạng Đạo Sư Zelda. Đau đớn, toàn thân cao thấp mỗi một chỗ nơi hẻo lánh đều đang đồn tới yêu đau cảm giác. Phụ thân nắm đấm vẫn là trước sau như một kình đạo. Cho là mình đã phát triển đến đủ để cùng phụ thân địa vị ngang nhau tình trạng. Nhưng là hiện tại xem ra chênh lệch y nguyên vẫn là có. Hiện tại chỉ là bay trên không đều muốn hao hết tất cả thể lực đồng dạng. Bất quá tốt xấu mục đích là đạt đến. Muốn truyền đạt đồ vật đã truyền tới. Hồi tưởng lại chuyện lúc trước. Phụ thân kinh ngạc, thương tiếc, nhưng là thoải mái ánh mắt càng để cho mình khắc sâu ấn tượng. Ta đã sớm chú ý tới. Dragon, ngươi tiểu tử này. Ta muốn cho ngươi giống như ta trở thành một tên giữ gìn chính nghĩa hải binh. Nhưng là ngươi cùng ta không đồng dạng. Ngươi đang tự hỏi càng thâm nhập đồ vật. Tóc mai điểm bạc trong mắt nam nhân mang theo nước mắt. Từng thanh bổ vào trên bờ vai chính nghĩa áo khoác hái xuống. Ném xuống đất. Hiện tại ngươi rốt cuộc tìm được đáng giá chính mình phấn đấu cả đời sự nghiệp sao? Ngươi so với ta mạnh hơn. Ngươi tiểu tử này, làm phụ thân lão phu vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Nam tử hán vì mình mộng tưởng phấn đấu quên mình là chuyện đương nhiên. Ta không có lý do ngăn cản ngươi. Nhìn xem nhi tử từng bước siêu việt chính mình là một phụ thân đến nói đương nhiên là cảm thấy vui mừng. Nhưng là, Dragon, lão phu đã làm hải quân trên biển cả rong ruổi mấy chục năm. Phụ thân trên trán khiêu động gân xanh là như thế làm cho người khó mà quên. Người kiên định lựa chọn của mình. Ta đương nhiên cũng muốn thủ vững lập trường của ta. Liền dùng thực lực của ngươi để chứng minh đi. Dragon, ta cửa này đều xông không qua lời nói. Cũng đừng phàn nàn thế đạo bất công. Thật cao hứng, nhưng thật ra là rất cao hứng. Phụ thân đối với mình tới nói một mực là anh hùng. Mặc dù đại đa số thời điểm đều rất không đáng tin cậy. Nhưng là hắn đúng là đỉnh thiên lập địa lớn anh hùng. Cho nên, có thể bị dạng này phụ thân tán thành. Chính mình nhưng thật ra là rất cao hứng. Cho nên, nghênh chiến, không có nương tay. So với có chút bó tay bó chân cha mình tuyệt đối không có nương tay. Chiến lực toàn bộ triển khai hắn lại có khủng bố như vậy. Vội vàng không kịp chuẩn bị chịu mấy quyền đằng sau thân thể tựa như là muốn rời ra từng mảnh. Cũng không tính bao lâu thời gian công phòng chiến đằng sau. Không cách nào toàn lực đối địch chính mình thụ thương rất nặng. Chỉ có thể lựa chọn rút đi. Thân thể càng ngày càng nặng. Không biết còn có thể chống bao lâu. Thật sự có thể tải nhịn không được trước đó tìm tới thuyền hoặc là hòn đảo sao? Chẳng lẽ sẽ chết ở chỗ này sao? Ngay tại nghĩ như vậy thời điểm, phía dưới trên mặt biển một chiếc thuyền nhỏ triển lộ thân ảnh. Xem ra, không chết được, thân thể khống chế lấy gió, hướng phía cái kia một chiếc thuyền nhỏ đập tới. Nói đùa à, Louis thật là có chút ngạc nhiên nhìn xem nằm tại trên thuyền nhỏ nam nhân. Trên mặt có tươi sáng màu đỏ hình xăm. Danh tự hẳn là Monkey D. Dragon không sai a. Hiện tại niên kỷ hẳn là 33 tuổi không sai. Đã là cái lớn tuổi nam thanh niên. Gia hỏa này trực tiếp từ không trung rơi đập. Rơi vào một bên trong biển. Louis đương nhiên rất hiếu kỳ. Gia hỏa này làm sao có thể từ trên trời đến rơi xuống. Là cái gì sao năng lực giả sao? Kết quả vớt lên đến xem xét thật tương đương kinh hỉ a. Đột nhiên có cái thật thú vị ý nghĩ. Louis một phát miệng, xây mây Kikan phát động, cơ bắp bắt đầu co vào, dáng người biến thành gầy còm, bắp thịt trên mặt bắt đầu di động vị trí, tướng mạo cũng bắt đầu chuyển đổi, tóc biến thành càng dài, tán loạn rối tung đến bên hông, làn da biến thành càng thêm trắng nõn. Được xưng tụng là trắng bạch. Huy, tỉnh, vị bằng hữu này, tỉnh, Louis nhô ra thân thể có được từ trong biển múc chút nước dội tại Dragon trên thân. Nhẹ nhàng đẩy hắn, ngộ, mất đi ý thức dần dần khôi phục thanh tỉnh. Dragon mở mắt, rốt cuộc tỉnh, người bị thương rất nặng a. Louis đương nhiên sẽ không biểu hiện ra nhận biết ra hỏa này bộ dáng. Cái này cũng còn không chết, thân thể cường tráng không tưởng nổi a, vận khí tương đối tốt mà thôi. Dragon lắc đầu, lại nói ngươi làm như thế nào? Louis cười nói, từ trên trời trực tiếp rơi xuống. Ngươi là cái gì sao, trái cây năng lực giả sao? Vẫn là nói phía trên này. Hắn chỉ bầu trời. Kỳ thật có một tòa Skypiea. Thật có lỗi, những chuyện này ngươi vẫn còn không biết rõ tốt. Dragon lắc đầu, trên thế giới rất nhiều phiền não, đều là bởi vì biết không nên biết đến đồ vật. Ha ha, thật sao? Vậy quên đi. Louis lắc đầu, tên của ta là Linh, là một cái ngay tại lữ hành tiểu thuyết gia. Tiểu thuyết gia? Dragon sững sờ, tiểu thuyết gia hiện tại cũng ra biển rồi sao? Ha ha, ngoài nghề đều là cho là như vậy. Cái gọi là nghệ thuật là bắt nguồn từ sinh hoạt, hiểu không? Louis lập tức biến sắc, có chút âm dương quái khí mở miệng nói, tựa như là chính phủ, chỉ có kiến trúc tại hiện thực, kiến trúc tại nhân dân phía trên chính phủ mới là kiên cố, chính mình mù nắm lấy, có thể viết ra thứ gì tới? Ngoặc kép, Dragon sững sờ, kiến trúc tại nhân dân phía trên chính phủ. Ách, ta có phải hay không nói cái gì không nên nói lời nói? Louis lập tức im tiếng, ngươi coi như không nghe thấy. Tốt xấu ta là ân nhân cứu mạng của ngươi. Không, Linh tiên sinh, Dragon lắc đầu, mở miệng nói, ta ngược lại thật ra đối với ngươi quan điểm cảm thấy rất hứng thú. Thật sao? Louis lập tức lộ ra một bộ ngây ngô dáng vẻ. Hắn hiện tại nhân vật thiết lập là một cái rất cảm xúc hóa người chủ nghĩa lý tưởng hình tượng. Diễn tập liền muốn diễn giống như một điểm. Ha ha ha, cái này kỳ thật chính là ta nghĩ viết tiểu thuyết á. Tiểu thuyết? Dragon lập tức dò hỏi. Dạng gì tiểu thuyết? Danh tự còn chưa nghĩ ra. Tạm định danh, phong vân khuấy động 100 năm. Giảng thuật một cái dần dần già đi quốc gia tao ngộ ngoại địch xâm lấn. Chủ quyền không có, quốc chi không nước. Louis nói lên chuyện này trong ánh mắt đơn giản muốn thả ra ánh sáng đến. Chính là quốc gia nguy cấp, tồn vong thời điểm. Vô số chí sĩ đầy lòng nhân ái nhóm đứng ra. Cứu vong đồ tồn, cuối cùng cứu vãn toàn bộ dân tộc cố sự. Nghe có chút cũ, Dragon gãi gãi đầu. Cũ? Louis một phát bắt được Dragon cổ áo, phẫn nộ nói, ngươi cái tên này, biết cái gì là nam nhân lãng mạn sao? Tại thật lớn thời đại bên trong, dùng hai tay của mình đi cải biến thế giới, đi cứu vớt tất cả mình muốn cứu vớt. Cái này không phải liền là cao nhất kiệt tác sao? Không có ý tứ, không có ý tứ. Dragon có chút chịu không được trước mắt người này tố chất thần kinh. Nhẹ nhõm xin nhờ Louis hai tay, vậy liền mời tiếp tục đi, cụ thể là như thế nào đâu? Hừ, vậy liền cho lão tử nghe cho kỹ cố sự này. Thế là Louis bắt đầu kể chuyện xưa, cái kia một đoạn phong vân khuấy động lịch sử, tự do dân chủ, quân chủ lập hiến, thiên phú nhân quyền, xã hội khế ước, pháp chế tinh thần, cách mạng công nghiệp, giai cấp đối lập, mâu thuẫn xã hội. Dragon đã hoàn toàn nghe mộng. Giai đoạn thứ nhất đại khái chính là như vậy. Ngoại địch xâm lấn, quốc gia chủ quyền không có, khởi nghĩa nông dân đằng sau đồ vật phái học tập công nghiệp kỹ thuật, cải tiến phái học tập tư tưởng chế độ. Louis ho khan hai tiếng, giảng lâu như vậy cũng có chút khát, may mắn là học sinh khối văn, không phải vậy thật đúng là vừa không được. Quốc gia này bởi vậy bắt đầu cải biến. Cái kia sau đó thì sao? Linh tiên sinh, Dragon cơ hồ không dàn nổi lôi kéo Louis ống tay áo. Về sau thế nào? Dạng này, đều không thể cứu vớt quốc gia này sao? Ngươi vẫn là nghe không hiểu a? Ai, ngươi gọi cái gì a? D, gọi ta Đê tiên sinh là được rồi. Dragon chưa hề nghĩ đến, thế mà lại gặp được dạng này một tên. Đê, hắc, ngẫu nhiên cũng biết gặp được a. Danh tự bên trong có Đê gia hỏa, vua hải tặc chính là a. Ta đang muốn đi lốc tàu nhìn xem đâu. Ha ha ha ha, hắn trước khi chết một phen chính là tại cho thế giới này ấp ủ cải biến thời cơ a. Tựa như là tiểu thuyết bên trong ngoại địch xâm lấn đồng dạng. Louis cười ha ha, cho nên, Linh tiên sinh, đến tiếp sau đâu? Đều nói ngươi còn không có nghe rõ. Vô dụng cũng không phải là đồ vật, chế độ, mà là cấp độ càng sâu đồ vật. Mỗi cái quốc gia có mỗi cái quốc gia khác biệt. Thích hợp quốc gia này, liền nhất định thích hợp quốc gia kia sao? Giai đoạn thứ nhất các nhà thám hiểm, đủ khả năng làm, bất quá là vì những kẻ đến sau nện vững chắc căn cơ. Cái kia, đến cùng, phía sau kịch bản còn chưa nghĩ ra rồi kỳ thật. Louis cười ha ha, bất quá đại khái chính là, đã tình hình trong nước như thế, vậy liền dứt khoát triệt để một điểm tốt rồi, phá hư hết thảy, sau đó tại trung tạo, ngoặc kép, Dragon hơi có chút ngu ngơ. Louis cảm thấy, chính phủ cần một cái đối thủ, một cái vô cùng đối thủ đáng sợ, dạng này mới có thể cam đoan nội bộ lên cao con đường bảo trì thông suốt. Chọn người hiền tài, cho nên, ha ha ha, vì viết bộ tiểu thuyết này, ta còn trầm tư suy nghĩ rất nhiều lý luận đâu. Tới tới tới, đã ngươi cảm thấy hứng thú như vậy, chúng ta liền hảo hảo tâm sự. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.